Tản văn Giấc mộng mùa xuân của tác giả Phan Ý Yên. Mối tình đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu, hay là người mà bạn hẹn hò lần đầu tiên. Mối tình đầu tiên chính là người mà cho dù có gặp gỡ ai, bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người ấy. Là người mà dẫu đã cố quen bao nhiêu lần, họ vẫn lì lợm ở lại trong trái tim bạn. Lúc ấy họ mới chính là người yêu đầu tiên của bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio. Và những dòng tản văn vừa rồi cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chính là chân đi mãi không qua mối tình đầu. Là tác dụng của bia, của nước đá, của rượu, tôi thấy mình không thể nào ngủ được, lục đục làm những chuyện vặt vãnh. Tình cảm dành cho anh giống như một giấc mộng mùa xuân, ồ ạt và ấm áp. Nhưng vào một lúc 4 giờ sáng, khi ngày chưa tới, tôi thấy giấc mộng mùa xuân của mình dở tan tành. Vội vã, anh, giấc mộng mùa xuân của tôi. Tôi làm da ua lúc nửa đêm, và tôi cọ bếp, cọ bồn tắm. Tôi đã làm tất cả những việc ấy một cách hết sức dịu dàng, những công việc đơn độc và giặt giảnh. Lúc nửa đêm, tôi đã nghĩ chúng có thể lôi tôi ra khỏi giấc mộng mùa xuân của mình, kéo tôi trở về với thực tại. Không có giấc mộng mùa xuân nào cả, tất cả chỉ là một đợt thở gấp. Nhưng anh, và ngày đầy gió, trời đã sáng rồi, sao tôi vẫn chưa thể tỉnh giấc? Sao tôi vẫn chưa thể đặt chân qua bước thềm? Trời đã sáng rồi mà, tôi ở đâu? Anh ở đâu? Mùa xuân buồn bã phủ chăng lên nỗi niềm giấu kín. Tôi có thể làm gì vào ngày mùa xuân không có nắng? Chỉ có ánh mắt nhìn anh khiến dòng tay run rẩy. Tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm gì? Buông mình nằm nghiêng mơ giấc mơ anh. Thời gian vô tình chẳng sai bao giờ, rơi vài dòng nước mắt vào cuộc tình bỏ ngỏ. Thế mà 3 năm trôi qua cái vèo, khoảng thời gian tôi tự cho là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Sau khi chia tay, tôi đã dành hẳn vài ngày chỉ để khóc. Tôi ấm ức, tôi ghen tuông, tôi đau đớn, tôi tức giận. Mọi thứ cảm xúc hỗn độn gom thành một khối to, nằm trơ trơ trong lòng tôi. Mấy tuần sau đó, tôi dành ra để nhớ anh ấy, có lẽ vì những thói quen với anh ấy trở nên quá nhiều, nên việc tiếp tục sống một cuộc sống khác hẳn là không dễ dàng. Tôi sợ ai đó gọi tên anh ấy, tôi sợ những người bạn cũ vô tình buông những câu hỏi vô tâm, tôi sợ tất cả những điều quen thuộc. Mấy tháng sau đó, tôi lao vào công việc để không cảm thấy mình cô đơn. Tôi vẫn thương anh ấy rất nhiều, chỉ là tôi không dám nghĩ đến nữa. Tôi chẳng yêu ai, mọi thứ tình cảm đều dừng lại từ khi chưa kịp bắt đầu. Thời gian trôi qua, tôi thay đổi nhiều, mọi thứ giờ khác lắm với ngày xưa. Tôi cứng cỏi hơn, tôi cũng quên anh ấy. Mọi thứ xưa cũ đều mờ nhạt. Tôi cũng chẳng hình dung tôi và anh ấy đã từng yêu nhau thế nào, chia tay thế nào. Tôi hẳn đã quên anh ấy. Tôi bắt đầu mở lòng yêu người khác vì vốn dĩ cuộc đời chẳng đợi chờ ai. Mọi thứ tuy không quá thiết tha nhưng cũng khiến tôi vui phần nào. Ngày tôi ôm lấy người yêu mới, lòng tôi như vỡ nát bởi những hình ảnh về anh ấy đang xen siết chặt tim tôi. Tôi bật khóc, lòng tôi bao năm qua thật ra vẫn thế, chỉ là làm sao sống mãi với những đổ vỡ nên tôi vùng dậy đi tiếp. Thời gian dài lê thê đến thế, tôi tưởng rằng đã quên thế mà. Lòng anh đã biết nghe bồi hồi, cứ bối rối mỗi khi thấy người, rồi lặng thầm thương nhớ thôi. Sẽ như mãi tình yêu đau đớn đến cho em trọn ước mơ. Em đã mơ người trao tình yêu, biết bao lâu em đợi chờ. Nhớ phút ấy bước bên cạnh nhau và anh nói tiếng yêu lần đầu, tay đan tay đứng trên chiếc cầu, mình trao nụ hôn rất lâu. Nhớ phút ấy dòng sông hiền hòa chứng minh cho tình chúng ta, anh với em thì không cách xa, tình đầu mãi chẳng vội vã. Gian thời gian bỗng nhiên nhẹ nhàng êm đềm, khi có anh có đời sóng to, em thấy trở nên ấm êm. Anh ước mong kiếp sau vẫn cùng em chắc chiu niềm hạnh phúc này. Em ước mong kiếp nào mai sau vẫn như ngày đầu ta có. Lá thư được gửi từ một người bạn có tên là Momichi gạch dưới KL @yahoo.com.vn. Hẳn là anh vẫn còn nhớ bộ phim điện ảnh Lớp giới thiệu kiến trúc của Hàn Quốc công chiếu cách đây 3 năm mà em vẫn hay nhắc đến đúng không? Phim kể về mối tình đầu của hai sinh viên năm nhất gặp nhau trong lớp kiến trúc, cùng làm bài tập nhóm và trở thành những người bạn thân thiết của nhau một cách hết sức tự nhiên. Những cảm xúc trong lành đó, những rung động đầu đời vô cùng đẹp đẽ đó lại bỗng chốc nhường chỗ cho những hiểu lầm, những khúc mắc không giải thích, chẳng phân bua, chỉ có chia lìa là rất thật. Hai người bọn họ không hề biết rằng mình chính là mối tình đầu của đối phương cho tới cuộc gặp gỡ 10 năm về sau đó nữa. Em không rõ mình có phải là mối tình đầu của anh không, nhưng em biết chắc chắn anh chính là mối tình đầu của mình, là người mà từ cái ngày em dặn lòng và can đảm rời xa anh, em đã thôi không một lần muốn chạm mặt, dẫu chỉ là tình cờ trên đường. Nhưng buồn cười là vô vàn những con người xô ngược ngoài kia, em lúc nào cũng nuôi hy vọng sẽ được gặp một ai đó nhất định phải giống anh và nhất định không phải là anh. Nghe có vẻ ngược ngạo và buồn cười quá anh nhỉ. Anh vốn dĩ là duy nhất, mỗi một con người đều là duy nhất. Vậy mà bao nhiêu năm em cứ mãi loay hoay kiếm tìm điều phi lý ấy. Có lẽ ai đó đã nói đúng là em ích kỷ. Em đang cố tái thiết những người đến sau bằng hình ảnh về mối tình đầu của mình một cách mù quáng. Đối với tất cả, điều này quả thực chẳng hề công bằng một chút nào. Vậy đấy, bộ phim đã kết thúc rồi. Cả nam chính lẫn nữ chính đều sống tiếp với thực tại của họ. Anh ấy sang Mỹ, cùng vợ sắp cưới, tiếp tục công việc của một kiến trúc sư. Cô ấy trở về ngôi nhà nhỏ trên đảo, sống cùng cha và trở thành cô giáo dạy đàn piano như giấc mơ thuở bé. Họ vẫn còn yêu người kia, nhưng họ biết ghép lại quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Em có lẽ cũng nên ý thức được nơi em đang thuộc về, thế giới của em, thế giới mà em cùng người đến sau sẽ hãnh diện dùng đại từ chúng tôi mỗi lần nhắc đến. Một thế giới có anh, nhưng hoàn toàn không phải vì anh mà tồn tại. Tạm biệt anh. Những bài hát, video, album của Kang luôn có tính năng qua tặng âm nhạc miễn phí, dành cho bạn gửi những bài hát cùng lời nhắn động viên hay an ủi cho người thân, bạn bè nhé. Hãy để Kang giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa với tính năng hoàn toàn miễn phí này nha. Thơ, nhớ lại đừng quên, tác giả Đoàn Vi Thượng. Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo, cây co ro treo lá rét mùa đông, tay em ấm cớ gì ta dại dột, lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm. Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ả, mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà, cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm, trái tim mình ai nấy kiếm chưa ra. Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng 7, ta chia tay không rõ lý do gì, chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy là những dòng mùa hạ sắp chia ly. Bỗng nhớ lại mọi điều sao giản dị, tôi như em vụng dại đến đau lòng, chỉ cần một trong hai người biết nghĩ, lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không? Chúng ta còn quá trẻ để kìm nén những giận dữ, còn quá trẻ để nhường nhịn, cảm thông cho người kia, và còn quá trẻ để giữ nhau lại. Anh rất đau lòng và mong em đừng hạnh phúc khi thiếu anh. Năm tháng đi qua, hai đứa trẻ năm xưa lớn lên, bạn bè anh cũng đôi lần vô tình nhắc tên em. Anh chẳng biết thực lòng mình đang cảm thấy như thế này nữa. Chắc là anh không muốn biết quá nhiều về em. Năm tháng lại qua đi, anh giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi lần anh có từng nghĩ về chúng ta rồi mỉm cười, ngày ấy hồn nhiên quá, đánh mất nhau rồi mà cứ lúng túng chẳng biết phải làm sao. Rồi mọi thứ trôi đi, tháng ngày trôi đi, em trôi đi. Năm tháng nhất định chẳng dừng chân bao giờ. Anh nhận được thiệp mời đám cưới của em trong hộp thư nhà anh vào một buổi sáng chiều nắng. Nhìn vào tấm thiệp, anh khẽ nhói lòng bởi một cái tên rất quen thuộc được đặt ngay ngắn bên cạnh một cái tên xa lạ. Cuối cùng thì cũng có ngày này. Anh đã biết rất rõ lúc em quay lưng bước đi, để lại cả tuổi trẻ vụng dại của chúng ta phía sau. Từng thương em như thế, anh sẽ đến trong ngày vui của em chứ. Anh nhất định sẽ xuất hiện chững chạc, sẽ xuất hiện rất khác với cậu trai của 15 năm trước. người từng làm em phải khóc rất nhiều. Và rồi quan khách vui vẻ trò chuyện, hoa tràn ngập khắp nơi. Em xuất hiện tay trong tay với vị hôn phu của mình. Những nụ cười đó anh đã không quên. Thậm chí đến giờ phút này anh còn chẳng chút ít phai nhạt trong lòng. Em thật đẹp trong bộ lễ phục trắng tinh. Có thể đâu đó bất chợt anh đã thấy niềm vui trọn vẹn anh chưa từng một lần mang đến cho em. Anh cứ lặng người nhìn theo từng bước chân em. Bao nhiêu tháng năm ngây ngô ngày hôm qua bỗng ùa về. Em đã từng ước một đám cưới đầy hoa, có đông đủ bạn bè và được tổ chức ở thánh đường. Em đã có tất cả, chỉ là người nghe điều ước của em năm ấy lại không phải là người dừng cạnh em hôm nay. Em nhìn về phía anh, gật đầu mỉm cười như một lời chào sau rất nhiều năm xa cách. Anh đã rất đau lòng, nhưng chỉ mong em sống thật hạnh phúc khi thiếu anh. Giọng tản văn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình radio ngày hôm nay. Hana Trương và Tango Trần xin được gửi lời chúc tất cả các bạn sẽ có một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau nhé.